Tử thần chi tiễn, chương 175, Boss vô lại. Gocchuyenaudio.com. Triệu hoán thú của Pháp Lỗ Địch là một tiểu boss 4x đại địa cự hùng thuộc tính thổ, phòng cao máu châu, là một cái khiên thịt rất tốt nhưng có khuyết điểm là tốc độ không nhanh lắm. Triệu hoán thú cũng là một loại quái vật có chút ít khác biệt, là pháp sư lợi dụng tinh hạch phát động kỹ năng chức nghiệp đặc thù là thuật phong ấn, đưa quái vật phong ấn vào tinh hạch trở thành triệu hoán thú. Triệu hoán thú có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm. Ưu điểm điểm là khi trở thành triệu hoán thú thì quái vật sẽ càng cường đại hơn so với trước khi. Mà khuyết điểm là khi triệu hoán thú tử vong thì không thể tiếp tục triệu hoán, tinh hạch phong ấn cũng sẽ bị vỡ nát thành phế vật. Phong ấn thuật của triệu hoán sư có xác suất thành công thấp, mà thi triển phong ấn thuật thất bại thì coi như tinh hạch phong ấn cũng bị phá hỏng, bởi vậy mới nói rằng triệu hoán sư còn là chức nghiệp đốt tiền hơn cả nguyên tố thao khống sư. Cao tới 3 mét, đại địa cự hùng có hình thể khổng lồ vừa mới đi ra khỏi pháp trận, Pháp Lỗ Địch liền khống chế nó đi tới chỗ thiểm ngân cự giáp tuần lộc cách đó không xa. Nguồn tại ện phun, thiểm ngân cự giáp tuần lộc bị tế vũ công kích, đôi mắt u ám đã biến thành màu đỏ phẫn nộ, đuổi theo tế vũ, không ngừng phát ra va chạm ý đồ dùng cự giáp để phát ra công kích. Nhưng mà tế vũ không cùng nó chạm mặt, thấy thiểm ngân cự giáp tuần lộc phản kích nàng liền nhanh chóng di chuyển ra phía sau, đại kiếm trong tay không ngừng công kích, hai thuộc tính hàn băng và liệt diễm thay phiền nhau xuất hiện, cũng có khi đồng thời xuất hiện tạo ra những hiệu quả bất đồng. Thiểm ngân cự giáp tuần lộc có đôi cự giáp là vũ khí công kích cường đại nhất, nhưng cũng chính đôi cự giáp là nhược điểm, bởi vì cự giáp quá lớn và nặng nề, trong khu vực nhỏ hẹp không thể phát huy hết uy lực, mà băng diễm đại kiếm có hiệu ứng đóng băng khiến cho tốc độ của nó lại càng thêm chậm. Bởi vậy tế vũ có thể tránh thoát khỏi mỗi lần công kích của nó. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Khi tế vũ cùng thiểm ngân cự giáp tuần lộc dây dưa, đại địa cự hùng của Pháp Lỗ Địch cũng đã xông đến, hùng trưởng to lớn mang theo kình lực va chạm với đầu thiểm ngân cự giáp tuần lộc. Thiểm ngân cự giáp tuần lộc không một chút đề phòng bị đánh bay ra xa. Thuẫn thịt đại địa cự hùng vừa đến liền liên tiếp tung trưởng chiến đấu, ngạnh kháng công kích của thiểm ngân cự giáp tuần lộc. Lúc này áp lực lên tế vũ giảm khá nhiều, nàng bắt đầu công kích mạnh mẽ. Tới lúc rồi, Dương An chứng kiến khung cảnh phía trước đã thích hợp, hắn cũng bắt đầu công kích. Hàn băng phá cốt tiễn, Dương An thi triển hàn băng phá cốt tiễn bắn thẳng đến mi tâm thiểm ngân cự giáp tuần lộc. Oành, một tiếng, mũi tên chuẩn xác phá vỡ đầu lâu mục tiêu, Dương An không cần nhìn cũng biết đây là một mũi phá cốt tiễn độ hoàn thành 100%. Hơn 4.000 điểm sát thương bốc lên, theo đó là một cỗ hàn khí theo đầu mũi tên khuếch tán ra, đem nửa thân hình thiểm ngân cự giáp đóng băng. 100, độ hoàn thành, 3 giây đông cứng, 5 giây hư nhược, còn có 5 giây đóng băng, 3 hiệu ứng tiêu cực đối với tiểu boss cấp 52 phải nói là chí mạng. Thăng chức 4X có được trường cung cấp truyền thuyết, sát thương công kích thông thường và công kích kỹ năng đều tăng cao rõ rệt, lại thêm kỹ năng của hắn có cấp độ cao nên hiệu quả rất mạnh. Gocchuyenaudio.com. Thiểm ngân cự giáp tuần lộc chúng hiệu ứng gần như đứng im khiến cho tế vũ cảm thấy kinh ngạc, nàng còn phát hiện sát thương công kích của mình cũng tăng trên diện rộng gần như gấp đôi. Nhìn thông báo của hệ thống nàng mới hiểu đây là hiệu ứng của các kỹ năng mà Dương An thi triển. Kinh nghiệm tế vũ phong phú hiển nhiên biết lúc này không phải lúc thắc mắc, nắm chắc thời gian tấn công mới là quan trọng. Đại kiếm của tế vũ không ngừng vung lên, từng kỹ năng sát thương cao được thi triển, Dương An phía sau cũng không chậm trễ, nhân lúc boss dính hư nhược một trận mưa tên được bắn ra. Ngay cả người công kích yếu nhất là Pháp Lỗ Địch cũng không chịu yếu thế, hắn không chế đại địa cự hùng không ngừng phát ra công kích, còn bản thân mình thì ném ra những ma pháp đơn giản, tranh thủ thời gian công kích. Do ba người cùng liên thủ công kích, sau 5 giây hư nhược ngắn ngủi đã xóa sạch của thiểm ngân cự giáp tuần lộc một lượng HP lớn. Sau khi hết thời gian khống chế, thiểm ngân cự giáp tuần lộc khôi phục năng lực hành động, chỉ thấy nó ngẩng đầu, hướng cặp cự giáp lên trời, mặt trên cặp sừng phát ra u quang màu bạc càng thêm rực rỡ. Tế vũ ở gần nhất liền nghĩ đến boss muốn phát động đại chiêu gì đó liền giảm bớt tốc độ công kích, né đến phía sau boss để đề phòng. Không ngờ là boss không có phát động công kích gì cả, nhưng ngân quang ở trên cặp sừng chiếu xuống khiến có HP boss lại chậm rãi khôi phục. Trong nháy mắt HP boss vừa bị tiêu hao đã khôi phục hơn phân nửa. WTS, ba người đều không nghĩ rằng con tiểu boss cấp 52 này lại có chiêu như vậy, một phen công kích vất vả trở thành vô dụng. Bất quá chiêu số, vô lại, của con tiểu boss này cũng không làm giảm ý chí chiến đấu của cả nhóm mà ngược lại còn kích thích bọn họ càng thêm ra sức công kích. Chu độc tiễn, Dương An bắn ra một mũi chu độc tiễn, sát thương độc tố liên tục 10 giây, mỗi giây 100 điểm, sức sát thương cũng coi như không tệ. Sau khi chu độc tiễn bắn trúng mục tiêu, Dương An nhận được thông báo nhắc nhở kỹ năng chu độc tiễn thăng cấp. Độ thuần thục của kỹ năng chu độc tiễn đã đạt cấp 9, sau khi về thành phải về chỗ chức nghiệp đạo sư để thăng cấp. Dương An trong lòng vui vẻ, không biết khi Chu Độc tiễn lên tới cấp 10 sẽ biến thành như thế nào đây. Một chút vui mừng nhỏ cũng không ảnh hưởng đến Dương An, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Trường Bá Luân Phi điều trường cung có hiệu quả là giảm thời gian cooldown các kỹ năng, chỉ trong chốc lát các kỹ năng đã khôi phục hoàn toàn. Được Tế Vũ yểm hộ phía trước, Hàn Băng Phá Cốt Tiễn của Dương An lại một lần nữa phá không mà ra. Trải qua trường kỳ mày mò nghiên cứu, Dương An đã đem kỹ năng Phát Cốt Tiễn luyện đến lô hỏa thuần thanh cộng thêm kỹ năng trụ cột tinh chuẩn xạ kích cấp 6 khiến cho kỹ năng vô cùng chuẩn xác, giống như chuyện đương nhiên, mũi Hàn Băng Phá Cốt Tiễn này lại đạt độ hoàn thành 100%. Hệ thống, Hàn Băng Phá Cốt Tiễn độ hoàn thành 100, phát huy 300. Thương tổn cơ bản, 3 giây đông cứng, 5 giây hư nhược, 5 giây đóng băng, bạo kích sát thương. Biên, ở đây tác giả viết vừa đông cứng vừa đóng băng, đại khái là một cái đứng im, một cái chậm tốc độ. Đại khái là thế nhé. GT, LT, hơn 1.000 điểm sát thương dâng lên đồng thời thiểm ngân cự giác tuần lộc lại bị. Định thân, vận khí A, Dương An cảm thán một tiếng, mũi tên không ngừng rời tay. Góc chuyện audio.com, liên hoàn tiễn, hỏa diễm tiễn, xuyên thấu tiễn, lôi điện tiễn không ngừng bạo phát, trên người boss cũng không ngừng toát lên những chỉ số sát thương cao ngất. Tế Vũ và Pháp Lỗ Địch chứng kiến tình huống này tự nhiên là biết phải làm gì. Ba người lại một lần nữa ra sức công kích so với lần trước thì sát thương càng thêm lợi hại. Mà lúc này thiểm ngân cự giác tuần lộc cũng không có sử dụng kỹ năng trị liệu, có thể là chưa hết thời gian cooldown. Ba người tự nhiên vui mừng, lại tiếp tục công kích mạnh mẽ hơn nữa. Cách chương.